Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2235, chương 2262, Thống Ngự Vì. Thống Ngự Hoang Vũ, Quang Minh Không Hạn Chế, là Quang Minh mạnh nhất Tam Đại Thần Thông một trong. Trường Không Vô Kỵ như vậy dùng đến trong nháy mắt, vô luận là chưa lộ diện Hạ Lan gia tộc cao thủ, hay hoặc giả là chỗ này chư vị ma thần môn, mỗi một người đều kêu lên cửa ra. Đây là Quang Minh Không Hạn Chế. Trời ơi, Quang Minh bên trong, tối cường đại thần thông một trong a. Vô hình vô tích, có mặt khắp nơi Quang Minh. Này thật là đáng sợ. Bọn họ kêu lên, đã không quá trọng yếu rồi. Ở biến mất tại chỗ không thấy Trường Không Vô Kỵ, xuyên thấu qua Quang Minh Không Hạn Chế, hắn hướng ngược lại theo đối phương hắc ám một đòn. Dọc đường đi, tại đối diện, vô hình Trường Không Vô Kỵ đã thấy 450 ma đạo cao thủ. Nhóm người này cũng không phải là nhà bình thường hỏa rồi. Toàn bộ đều là chí cao thần cấp bậc tồn tại. Một người một ngựa là một cái ma đạo thiếu niên. Hắn tu vi đã tại bên trên tinh chí cao thần đỉnh phong. Phía sau tốt hơn một chút, trong đó tinh cùng sơ đẳng những tên. Cuối cùng thả một cái đại lão, chính là Thống Ngự Vị ma thần, thập phần cường đại. Nhưng là mặc dù như vậy, khi thấy Trường Không Vô Kỵ đại chiêu thời điểm, vị này Thống Ngự Vị ma thần cũng là không nhịn được kinh hoàng hét lớn: lùi lại mau, mở hoành nhi, đây là Quang Minh Không Hạn Chế, kéo dài khoảng cách, không nên để cho hắn xâm nhập thân thể của ngươi. Nhưng là hết thảy các thứ này đã muộn. Không Hạn Chế Trường Không Vô Kỵ phối hợp với chính mình đáng sợ tinh thần ý niệm lực, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền theo hắc ám xâm nhập thân thể đối phương trong đó đi, càng ở trong thời gian ngắn tiến vào đối phương thế biển thế giới, cùng đối phương linh thần tới vừa đối mặt. Phi, cảnh vật gì Minh Không Hạn Chế, còn chưa phải là linh thần ý niệm lực va chạm sao? Ta cũng không tin, ta Đường Công Đường tinh trí cao thần còn cần e sợ ngươi xâm nhập hay sao? Cho ta chết. Người này có thể nói là thập phần kiêu ngạo, coi như Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn thông thiên, hắn cũng không có sợ ý tứ. Có lẽ tương đương là ta phát tránh lui thời điểm, kiên trì đến cùng cũng phải làm như vậy kết quả chứ. Ha, hắn bên trên tinh trí cao thần linh thần, cánh sau lưng phiến động, trực tiếp xông về phía Không Hạn Chế Quang Minh. Thật đáng tiếc là hắn căn bản là không có cách thấy được Trường Không Vô Kỵ thân thể rốt cuộc ở cái gì địa phương. Coi như là vào não tinh thần ý niệm lực, hắn cũng căn bản không có biện pháp chạm tới chính mình cường đại hắc ám lực lượng cùng tinh thần ý niệm lực. Gõ ở Quang Minh tứ tán địa phương, giống như đá chìm đáy biển, kích không nổi bất kỳ sóng gió đến, không hề có tác dụng có thể nói. Phải chết, cũng là ngươi chết, tiểu bằng hữu. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, thanh âm của hắn trải rộng đối phương thế giới thức hải bên trong. Theo sát, Quang Minh Không Hạn Chế trong nháy mắt lấy không thể địch nổi quỷ dị phương thức, trực tiếp bọc lại mà lên, ở một cái thay đổi ý nghĩ bên trong, bao phủ đối phương toàn bộ linh thần thể. Xì xì xì, từng cổ một tương tự cháy lực lượng vào thời khắc này truyền ra, đáng sợ Quang Minh không dừng được cắn nuốt hắc ám, mất mạng đến đối phương linh thần. Ha ha, Trường Không Vô Kỵ đã có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương sinh tử nắm ở trong tay mình rồi. Không không không, không thể nào, ta không thể nào cứ như vậy thua ngươi. Ngươi đáng chết, xem ta đen sẫm dơ bẩn. Người này không chịu thua, ở cuối cùng thời khắc dùng hết chính hắn nắm ở tay thần thông. Đây là tinh thần ý niệm lực phương diện thần thông, hắn hắc ám tản mát ra để cho người ta chán ghét lực lượng đến phảng phất từng có thời gian, Tội ác ma khu thả ra qua khí hơi thở một dạng để cho người ta thập phần ghét. Đáng tiếc coi như là như thế. Hắc ám đánh vào quang minh trên, vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Chỉ vì Trường Không Vô Kỵ đã sớm gặp qua nhất dơ bẩn đồ. Hắn điểm này mưa bụi, có tác dụng chó gì? Thậm chí nói, lúc này Trường Không Vô Kỵ còn bản tôn biến ảo xuất hiện ở đối phương thế giới thức hải bên trong. Khóe miệng có chút câu khởi mà cười đạo, cảm ơn ngươi thần thông. Trở lại, đây càng chuyện kinh khủng, vẫn còn ở sau đó xảy ra. Hai tay Trường Không Vô Kỵ duỗi một cái, quang minh không hạn chế lực lượng, lại cũng phát ra, dơ bẩn, thần thông đến. Không tệ, hắn ở trong thời gian ngắn đã học được đối phương hết thảy. Những thứ này căn bản không phải hắn Trường Không Vô Kỵ sức lĩnh ngộ có biết bao cường đại, mà là thân thể của mình bên trong có rất nhiều đại lão giúp hắn phân tích, cho nên tương đương bất kỳ thần thông ở trước mặt hắn đều rất giống một trang giấy như thế, không có bí mật cùng độ khó có thể nói. Lấy quang minh thôi phát hắc ám thần thông ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể cũng sẽ không có bất kỳ những ràng buộc. Quang minh, dơ bẩn, thêm không hạn chế ăn mòn, trong nháy mắt chiếm cứ đối phương linh thần. A, một tiếng không thể tin tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền giết chết trước mắt vị này bên trên tinh ma đạo chí cao thần. Hoành Nhi, Hoành Nhi ngươi thế nào? Vị kia thực lực nhất cường đại ở thống ngự vị cao thủ đã đến Hạ Lan Hoành bên người. Hắn đưa ra một cái tay, chở chính mình hài tử đầu vai, liền dùng tinh thần mình ý niệm lực hướng thân thể bên trong dò xét đi qua. Nhưng vào lúc này, Hạ Lan Hoành chợt mở mắt ra. Hắn một cái giữ được cha, trong miệng cùng trong đôi mắt đều là lực lượng ánh sáng, trực tiếp đánh tới. À, lại vừa là quang minh không hạn chế. Đáng ghét, mở, Hạ Lan gia chủ một trận kinh dị, coi như thực lực của hắn như thế cường đại, cũng không dám tiếp nhận Trường Không Vô Kỵ này đến từ quang minh đại thần thông. Thân thể dùng sức một cái chấn động, một cổ hắc ám lực dâng trào mà ra. Hắn căn bản không đang quản cố con mình thi thể sự tình, tại chỗ dùng chính mình bạo tạc tính chất thực lực đánh vào con trai thi thể trên. Oanh, thống ngự vị lực lượng thập phần cường đại, kỳ tử trong nháy mắt bị tạc thành một cái nát bấy. Nhưng là thi thể nổ sau này quang minh tán lạc như cũ không có ảnh hưởng gì, xuyên thấu qua tầng tầng thịt vụn cùng hắc ám lực như cũ theo lực lượng quỹ tích xông thẳng Hạ Lan gia chủ bên trong thân thể đi. Quang minh không hạn chế thật là vô lại thủ đoạn, thống ngự hoang vũ như thế nào thống ngự vị ở trí cao thần trong cảnh giới. Bọn họ đến đại vũ trụ tới tu hành, mà người nguyên lai tu hành tiểu vũ trụ mặc dù rất lợi hại, có thể như cũ chỉ là đại vũ trụ bên trong một cái tiểu tiểu xa to lớn mà thôi, giống như là một cái hạ đẳng không gian. Chân chính hiệu suất cũng không cường đại, có thể thống ngự vị lại bất đồng. Bọn họ có thể trực tiếp dung hợp đại vũ trụ, làm động tới thế giới đại vũ trụ pháp tắc, tạo thành mình tuyệt đối thống trị không gian, siêu thoát hết thảy. Đây không phải là Hạ Lan gia chủ thống ngự thủ đoạn vừa ra thời điểm, thiên địa đó là một trận biến sắc, từng cổ một màu đen gông xiềng ở trong vũ trụ một cái điểm lan tràn đi ra, trực tiếp bao trùm chu vi hơn vạn dặm địa phương, sau đó lại đang trong nháy mắt co rút lại ở trước người hắn, tạo thành một cái pháp tắc vòng bảo hộ, đem tự thân còn có người nhà của hắn tất cả đều bảo vệ ở trong đó. Tới Vu Trường Không Vô Kỵ đã bị hắn khéo léo bài xích đi ra, nhất là cái kia một luồng không biết xấu hổ không hạn chế quang minh, Hạ Lan gia chủ căn bản không dám để cho người nơi gông xiềng bên trong. Chỉ vì vô thượng thần thông, hắn không có nhận chạm qua. Dự định thử một chút, cẩn thận một chút mới là thượng sách. Trường không vô kỵ cũng không hoảng. Thân hình hắn ở quang minh trung chưa từng hiển hóa, mà là như cũ tỏa ra ăn mòn phương thức, trực tiếp đụng phải đối phương thống ngự vị thiên địa gông xiềng. Liền cho ta nhìn xem, ngươi có thể hay không chống đỡ được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.